Mao Xuyên Tô Đát Kỷ, Nam Thần, trêu chọc một cái. Chương 117, Góc Truyện Audio.com, Editor, Miêu Bàn Tử, Tô Đát Kỷ xem xét kịch bản, đầu tiên là sững sờ qua mấy giây mới phản ứng, hứng thú cười đến mặt mày cong cong. Hừm, có chút không giống với suy nghĩ của ta nha tương đương. Đây là một vị diện cung đấu, nữ chính đấu trời đấu đất đấu không khí, vượt qua mọi khó khăn gian khổ lẫn tranh thủ tình cảm, dùng hết tâm cơ thủ đoạn, cuối cùng leo lên vị trí tôn quý nhất của hậu cung. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad a.miubantu. Tô Đát Kỷ tự hiểu lấy mình không có cái mệnh kia, cỗ thân thể này của nguyên chủ tuyệt đối sẽ không có hào quang nữ chính. Đọc đoạn mở đầu, nàng vốn cho rằng lần này nguyên chủ sẽ là pháo hôi bị nữ chính chơi đùa đến chết. Không nghĩ tới ngay cả cơ hội xuất hiện trước mặt nữ chính để làm trò cũng không có. Căn bản không cần nữ chính ra tay, tự nguyên chủ lại tìm đường chết trước. Bởi vì nàng là thích khách ngầm được phái đến để giết hoàng đế nha. Loại thích khách như nàng không phải là loại thích khách che mặt rồi chém chém giết giết. Nàng không chỉ không có võ công, thân thể còn rất yếu đuối, là một người tay trói gà không chặt. Nàng chỉ dựa vào một chiêu tất sát của mình mỹ nhân kế. Nhất kích tất sát, một đòn kết liễu được đối thủ và chấm dứt tình huống. Lúc nguyên chủ còn nhỏ, bởi vì mỹ mạo hơn người, bị một vị vương gia có ý đồ mưu phản mua được gửi nuôi ở bên trong thanh lâu, sau khi học xong bản lãnh phục vụ nam nhân liền đưa vào trong cung làm vũ cơ. Mục đích là bò lên trên giường hoàng đế thừa dịp hắn trầm mê rồi bất ngờ giết chết. Nguyên chủ không chịu thua kém ai, nhờ vào gương mặt xinh đẹp kinh người, vũ kỹ hơn người cùng tư thế câu người, rất nhanh liền mê hoặc hoàng đế trẻ, một đường thăng chức lên như diều gặp gió, lên tới phẩm phi. Editor, Miêu Bàn Tử, dựa theo con đường mà vương gia sắp xếp sẵn cho nàng, việc giết chết hoàng đế rồi cướp đoạt hoàng vị chỉ cần động động ngón tay. Nhưng hắn không bao giờ nghĩ tới chính là, nguyên chủ yêu hoàng đế. Vương gia đã quên mất rằng, một cái cửu ngũ chí tôn long phượng chi tư mặt trời chi biểu như thế, đối với thiếu nữ xinh xắn ngây thơ này mà nói, sẽ có lực hấp dẫn chết người đến cỡ nào. Huống chi, hắn còn có thể cho nàng địa vị tôn quý nhất, tình yêu long trọng nhất, còn có thể làm thỏa mãn hư vinh của nàng. Tất cả đều áp đảo phía trên mọi người. Nguyên chủ dùng mỹ mạo mê hoặc hoàng đế, lại đắm chìm vào tình yêu của hắn, yêu đến say đắm si ngốc quên cả nhiệm vụ của mình. Mấy lần vương gia liên lạc với nàng đều như đá chìm đáy biển. Cuối cùng quá thất vọng với nàng, bèn đưa sát thủ tới ám sát hoàng đế trên yến hội. Mắt thấy sự việc sắp thành công, nguyên chủ lại phi thân lên, càn kiếm cho hoàng đế. Ngay cả cọng lông của tình lang cũng không hư hại, nàng thật vui mừng, thoi thóp quay đầu lại nhìn, muốn nói lời tạm biệt với người mình yêu nhất, không nghĩ tới lại chạm phải ánh mắt lạnh như băng của hắn. Một tia nhu tình cùng cưng chiều ngày xưa chẳng tìm thấy nữa. Thẳng đến nghe được hoàng đế cùng vương gia rằng co, nàng mới biết được thì ra ngay từ lúc bắt đầu, hắn đã biết mình là thích khách do vương gia phái tới. Mà sủng ái của hắn đối với nàng cho tới nay chỉ là phương thức mê hoặc nàng, cùng nàng diễn một tuồng kịch mà thôi. Mục đích cuối cùng của hắn là muốn bắt được vương gia sau lưng nàng, loại bỏ thế lực ấy. Dĩ nhiên, hắn chưa. Góc Truyện Audio.com, hề yêu nàng, tất cả mọi chuyện đều là hư tình giả ý. Mình hy sinh cả tính mạng vì người ta, vậy mà đến cuối cùng lại biết được người ta chỉ lợi dụng mình. Trong lúc hấp hối, nàng cười, nước mắt rơi xuống hòa lẫn với máu. Nàng cảm thấy cuộc đời ngắn ngủi của mình quả thực buồn cười đến cực điểm. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad a.miubantu. Nửa đời trước bị vương gia lợi dụng, về sau thì bị hoàng đế lợi dụng ngược lại. Bọn họ vốn chỉ xem nàng là một quân cờ không hơn kém. Tại khoảnh khắc hồn phách nàng sắp tiêu tán, tuyệt vọng cùng hận ý ngập trời kết thành tâm nguyện. Ta muốn hoàn toàn chinh phục được tâm của hoàng đế, đùa giỡn hắn trong lòng bàn tay, để hắn giống như ta trầm luân trong bể khổ của tình yêu, cuối cùng vĩnh viễn không siêu sinh được. Chuyên mục soát độ có mặt của editor bằng Omega mặt cười. Nia, nghe cái tâm nguyện để lại mà thỏa mãn ghê gớm, ít nhất phải như thế này chứ. Bạn học quân tuyển nên học hỏi đồng học này nè. Đóng ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn. Mỗi com và bình chọn của quý vị đều là động lực tiếp sức cho Miu Edit. Thân ái Mèo tương đương cách chương.